Chương 436, ai quy không ở một cái trình độ bên trên. Ngươi nói cái gì? Nam Quốc Tam Điện Hạ có chút phẫn nộ nhìn xem cô án. Bởi vì hôm nay tại cung yến chuyện phát sinh, Tây Quốc người xem bọn hắn đều có chút không cao hứng, không nghĩ tới bây giờ tùy tiện một người cũng dám rêu cợt bọn họ. Ta nói là thật ra cô án chỉ Bắc Minh, dạ, nhìn xem Nam Quốc Tam Điện Hạ nói ra, trong miệng ngươi vị công tử kia, là Đông Đại Lục tối cường quốc gia Đông Quốc Hoàng tử. Chẳng những là hoàng tử, nghe Thúy Phong nói, vẫn là Bắc Minh Dạ bản thân từ bỏ hoàng vị bởi vì Bắc Minh Dạ đối với hoàng vị không có hứng thú gì. Nam Quốc Tam Điện Hạ nghe vậy, sắc mặt mãnh liệt biến đổi, đầu năm nay, hoàng tử đều thích che giấu tung tích sao là ở đó hoàng tử, thực không phải là cái gì đáng giá khoe khoang sự tình. Cố án cười cười, về sau liền không phải ở bên ngoài trước mặt khoe khoang thân phận, chúng ta người ở đây mặc dù điệu thấp, bất quá thân phận đều không kém, khuyên ngươi quản tốt muội muội của ngươi. Không nên đến chỗ phát tình, bằng không thì chờ một chút làm sao bị người đánh đi ra đều không biết. Cố án lời nói, có thể nói là từ đầu đến đuôi đem cái kia Nam Quốc công chúa và Nam Quốc điện hạ làm nhục một phen. Cố án biểu thị, hắn cũng không muốn à, nhưng là chỉ cần nghĩ đến đây hai người lại muốn khống chế Túy Phong, miệng liền không quản được nói ra những lời kia. Hắn QNZ cực kỳ vô tội không nghĩ tới thất điện hạ bằng hữu cư nhiên như thế không hiểu lễ nghi. Nam Tiêu Tiêu dậm chân, mắt mang nước mắt, còn kém không trực tiếp khóc. Công chúa Điện Hạ, ngươi có lầm hay không? Túy Phong nhìn xem Nam Tiêu Tiêu, vuốt vuốt mi tâm, ai quy không ở một cái trình độ bên trên, không có cách nào câu thông. Ngươi đây là ý gì? Nam Tiêu Tiêu nghe vậy, có chút phẫn nộ nhìn xem cô án. Vốn chính là A Túy Phong cười cười, nhìn xem Nam Tiêu Tiêu nói ra, ta còn tưởng rằng công chúa ngươi có bao nhiêu hồn nhiên, lại còn nói không hiểu lễ nghi, cái thế giới này. Là cường giả vi tôn, không phải lễ nghi vi tôn. Thực sự là, Nam Quốc lần này làm sao phái như vậy một đôi kỳ hoa tới Bắc Minh ca ca Nam Tiêu Tiêu Lê Hoa Đái Vũ nhìn xem Bắc Minh dạ, bọn họ khi phụ ta. Mộ Dung mấy người quả thực không lời nào để nói, nàng là không có nghe được chủ nhân mới vừa nói cái kia một tiếng lăn sao trong vòng 3 giây, biến mất ở trước mặt ta, nếu không ta không xác định ta có thể hay không động thủ đánh ngươi. Lần này, không đợi Bắc Minh Dạ mở miệng để cho Nam Tiêu Tiêu lăn, Trọng Nguyệt đến lúc đó mở miệng trước nói một câu. Ngươi là ai a? Nam Tiêu Tiêu nhìn xem Trọng Nguyệt, hừ lạnh một tiếng, bất quá chỉ là dung mạo xinh đẹp một chút mà thôi, có ta thân phận cao quý sao? Phốc phốc, cô án mới vừa uống một ngụm trà, lời mới vừa nói nhiều lắm, dự định làm chân miệng, chỉ là nước trà mới uống hết, liền nghe được một câu nói như vậy, cô án biểu thị, cả người đều không bình tĩnh bọn họ trong đám người này. Hẳn không có người so Trọng Nguyệt thân phận càng cao quý hơn rồi a, tỷ tỷ của ta thân phận không rất cao quý có đúng không? Đế Tiểu Bạch câu môi khẽ cười, non nớt trên mặt xuất hiện một vòng không phù hợp tuổi tác nụ cười. Đế Tiểu Bạch từ Mộ Dung bên người đi lên phía trước, nhìn xem Nam Tiêu Tiêu nói ra, tỷ tỷ của ta thân phận không cao quý, ngươi thân phận cao quý đó là đương nhiên. Nam Tiêu Tiêu không cảm thấy Đế Tiểu Bạch lời nói có chỗ nào không thích hợp, cao ngạo nói ra, ta là Nam Quốc thất công chúa. Thân phận tự nhiên so với nàng cao quý, cái kia nao tản là ai a yêu vô song từ bên ngoài đi tới, liền nghe được một câu nói như vậy, không khỏi có chút mất đi hiệu lực, một cái công chúa thân phận cũng muốn cùng Trọng Nguyệt thân phận chắc hẳn, giữa ban ngày hay nằm mơ, nhất định là nao tản.